Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án mạng liên hoàn này có tính chất đặc biệt. Nếu họ không nhanh chóng hành động, thì có thể sẽ có thêm nạn nhân tiếp theo. Và một mạng người vô tội sẽ bị tước đoạt trách nhiệm của cảnh sát là bắt hung thủ và cứu sống sinh mạng. Tống Hằng mỉm cười, nhún vai. Không sao cả, đều là chuyện bình thường. Mong rằng có thể nhanh chóng bắt được hung thủ. Phía sau, Sở Nguyên Định ngồi trên xe lật xem báo chí. Bỗng nhiên, nhiệt độ trong không khí như giảm xuống vài độ. Cô nhíu mày, buông báo chí, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên bến tàu một luồng khí đen kịt ẩn ẩn như bóng ma hiện ra. Rắc, cô xuống xe, đóng cửa lại và đi về phía đó. Gió biển ban đêm có chút se lạnh, Sở Nguyệt Nịnh mặc thêm áo khoác. Chu Phong Húc nghe thấy tiếng động quay đầu lại. Nịnh Nịnh, sao không ở trên xe? Sở Nguyệt Nịnh cười cười. Không sao, xuống đây hít thở không khí. Nói xong, cô liền đứng ngoài khu vực phong tỏa mà không tiến vào. Chu Phong Húc thấy cô không có ý định đi vào, lại tiếp tục thảo luận về vụ án với Tống Hằng. Một T, H, I, T, H, E nữ giới vặn vẹo như bánh quay trèo thò tay từ trong vali bỏ ra, khuôn mặt trắng bệch lộ ra từ mái tóc đen kịt, đôi mắt cá C, H, E, T nhìn chằm chằm vào Sở Nguyệt Nịnh. Nó khó khăn phát ra tiếng R, N, R, từ cổ họng. Thân thể trên tấm ván gỗ cố gắng cử động. Khớp xương đã bị đánh nát, ngay cả khi là ma quỷ cũng không thể đứng dậy. Sở Nguyệt Nịnh nhìn chằm chằm vào nó. Cuối cùng, nó xác nhận Sở Nguyệt Nịnh có thể nhìn thấy mình, vẻ mặt quái dị đáng sợ bỗng chốc lộ ra vẻ hoảng loạn. Sở Nguyệt Nịnh vừa định bước đi, nó như con bạch tuộc di chuyển đến mép bong tàu ngoài khu vực phong tỏa và núp vào bên dưới. Nó, lo lắng, sẽ dọa đến Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh có thể cảm nhận được cảm xúc của nó, ngồi xuống, duỗi tay gõ gõ vào bong tàu ướt đẫm. Ra đây, sau một lúc lâu, nữ quỷ mới từ từ thò ra, đôi mắt trắng dã toát lên vẻ oán hận nồng nàn, giọng nói máy móc như máy ghi âm vang vọng trong đêm tối. Báo thù, Sở Nguyệt Nịnh xoa xoa giữa trán, xuyên qua ký ức của nữ quỷ, nhìn thấy cảnh tượng nó bị sát hại dã man. Nó bị người ta dùng xích sắt trói lại. Tra tấn đánh đập suốt ngày đêm, còn bị gậy gỗ đánh gãy xương khi còn sống, ước chừng phải gần nửa tháng mới bị ngạt thở bằng khăn tay mà chết. Cô cảm nhận được oán hận ngập trời của nữ quỷ, nhắm mắt lại. Báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, một cơn gió mang theo mùi tanh mặn của biển thổi qua. Sở Nguyệt Nịnh mở mắt, đứng dậy. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô báo thù. Bóng đêm đen kịt bị xua tan bởi một cơn gió ấm áp. Rạng sáng dần dần ló dạng trên bầu trời, nhuộm một màu vàng cam rực rỡ, Hương Giang lại một lần nữa chào đón bình minh rực rỡ. Từ sáng sớm, tiếng giao bán sôi nổi đã vang vọng khắp phố miếu, các quán ăn vặt và cửa hàng tạp hóa đều bày biện hàng hóa ra ngoài. Hai bên đường phố, người dân ra vào tấp nập, tiếng chào hỏi rộn ràng vang vọng. Một tiếng chuông vang lên, chủ quán nhóm sôi nổi ngẩng đầu lên, thấy người đi vào chính là vị thần toán phố miếu. Họ đều tạm dừng công việc, nở nụ cười rạng rỡ. Nịnh Nịnh à, tiệm phong thủy của em đã trang trí xong chưa? Khi nào em dọn sang đó? Bố trí quầy bói toán đã xong chưa? Ông bác chủ quán đồ chơi cũng cười hì hì nói. Nghe nói cô tham gia chương trình huyền học, mọi người đều nóng lòng muốn xem TV. Chương trình khi nào lên sóng vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. DTVS Tở Nguyệt Nịnh đạp phanh xe, chống hai chân xuống đất rồi bước xuống xe. Xoay người nở nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn các bác, các dì đã quan tâm, cửa hàng đã trang trí xong rồi. Còn về việc chương trình khi nào lên sóng, thì tôi thực sự không rõ. Lúc tham gia chương trình, cô không nghĩ đến việc hỏi những chuyện này, cách chương.